Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 294, vạn giới học viện muốn gây sự mà. Trong xà nhân tộc, lúc này, đang ở cử hành vô cùng thịnh đại nữ vương giao tiếp nghi thức. Xà nhân tộc, thế hệ đều có một cái Mỹ đỗ tòa nữ vương, dựa theo bọn họ thuyết pháp, là lên trời an bài. Khiến xà nhân tộc nữ nhân mạnh nhất đảm nhiệm Mỹ đỗ tòa nữ vương. Chống cự ngoại tộc xâm phạm. Cho nên, Mỹ đỗ tòa gắng không phải một cái tên, mà một cái danh hiệu, cảm tạ xà linh ban cho. Một cái đầu bên trên mang theo liền giống nghiêu ma vương sừng thú giống như già xà nhân. Đứng cao cao, nhìn nằm ở trong đại điện một đầu to lớn hắc xà. Bái nói. Trải qua đời trước Mỹ đỗ tòa nữ vương thận trọng suy tính. Nguyệt tàn mất Mỹ đỗ tòa nữ vương trước vị. Giao cho Nguyệt Mị đảm nhiệm. Nguyệt Mị, thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Áp đảo xung quanh bốn nước đại đa số cao thủ phía trên. Có năng lực dẫn đầu chúng ta. Chống cự ngoại tộc xâm phạm. Khác, có đến từ vạn giới học viện đại nhân tương trợ. Xà nhân tộc hiện tại sống hoàn cảnh. Đã có chút thích hợp, cho phép Nguyệt Mị trở thành tân nhiệm Mỹ đỗ tòa nữ vương. Ông lão kia nói xong, phía dưới xem lễ xà nhân nhóm, rối rít quỳ gối, núi thở nói, tham kiến nữ vương, lại bái, già xà nhân tiếp tục nói, ba bái, hết thảy bái ba lần, người mặc màu đỏ chót lộng lẫy cẩm bào, mang theo vương miện Nguyệt Mị. Trở thành tân nhiệm Mỹ đỗ tòa nữ vương, Nguyệt Mị, sau đó, xà nhân tộc liền giao cho ngươi, ta cũng nên đi, theo đuổi hạnh phúc của ta. Mỹ đỗ tòa nhìn Nguyệt Mị, đem tượng trưng cho Mỹ đỗ tòa nữ vương quyền trưởng, giao cho trong tay Nguyệt Mị, nữ vương, ta, Nguyệt Mị nhìn Mỹ đỗ tòa, lưu luyến không rời, ngươi mới là nữ vương, nhiều năm như vậy tới. Ta gần như đều quên ta tên lúc đầu. Sau đó, ta liền không còn là Mỹ đô toa. Tên của ta, kêu Thải Lân, ngoặc kép, tác giả như vậy thiết định như thế nào? Nhìn không phải khó chịu. Ai, còn sẽ không cho các ngươi nói ta sử dụng tiêu viêm đặt tên cơ hội. Mỹ đô toa, không phải, Thải Lân một mặt nụ cười nhìn Nguyệt Mị, một mặt hướng tới nói, chúc ngươi hạnh phúc. Nguyệt Mị nuốt ngụm nước bọt, nhìn Thải Lân, ánh mắt do không bỏ biến thành kiên định, nàng biết đến, sau đó mình, liền không còn là lấy trước kia cái vẻn vẹn một cái bộ lạc tộc trưởng thân phận. Mà, xà nhân tộc Mỹ đỗ tòa nữ vương, Thải Lân, nàng kêu lên, đúng nha, ta còn là thích ngươi gọi ta cái tên này. Thải Lân cười nói, tân nữ vương nhậm chức. Bản tọa đại biểu vạn giới học viện đưa lên trời giai công pháp cao cấp một bộ, thiên giai trung cấp công pháp 3 bộ, thiên giai cấp thấp công pháp 12 bộ, thiên giai cao cấp đấu kỹ 3 bộ, thiên giai trung cấp công pháp 10 bộ. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh xuất hiện ở bên tai mọi người. Mọi người còn không nhìn thấy người, âm thanh cũng đã như sấm rền lọt vào tai. Sau đó càng nói ra khiến tộc nhân xà nhân tộc bao gồm tân nhiệm Mỹ đỗ tòa nữ vương ở bên trong tất cả mọi người khiếp sợ, ông trời của ta, thiên giai công pháp đấu kỹ, còn vừa ra tay chính là mấy chục bộ, muốn mạng a. Các tộc nhân nghe xong là vạn giới học viện, lúc đầu không tin, đều tin, nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy cửa đại điện. Vào một cái một tiếng áo tím, tay vịn trường kiếm thiếu niên. Thiếu niên vừa đi vừa nói, ta cá nhân, thân là trên xà nhân tộc giới nữ vương phu quân, đưa nữa bên trên quà tặng cửu phẩm kim đan một viên, cửu phẩm huyền đan 3 cái, cửu phẩm bảo đan 9 cái, bát phẩm đan dược thế bình, thất phẩm đan dược 1 dương, lục phẩm đan dược 10 thùng. Phương Mặc vừa ra tay, trực tiếp là vô số đan dược, các loại trên đại lục thậm chí có thể đưa tới Trung Châu phong vân biến ảo đan dược. Trực tiếp bị Phương Mặc đem ra, xem như quà tặng đưa lên, người xà nhân tộc, thậm chí trợn tròn mắt ở chỗ cũ. Phu quân, Thải Lân đang nghe được Phương Mặc âm thanh, liền một mặt hưng phấn tìm kiếm lấy bóng người Phương Mặc. Phương Mặc vừa xuất hiện, Thải Lân cũng là hưng phấn vọt tới trước mặt Phương Mặc. Khuôn mặt vui vẻ nhìn Phương Mặc, thế nào, tới chính là thời điểm đi. Phương Mặc cười hắc hắc, ở bên tai Thải Lân thổi ngụm khí, nói, tới cũng thời điểm, là được, ngươi cũng qua phá sản. Những này sau đó đều của chúng ta đồ vật ai, ngươi tùy tiện liền tặng người. Thải Lân u oán nhìn Phương Mặc, liền giống Phương Mặc đem mình thứ gì đưa ra ngoài. Ha ha ha, những thứ này, ở phu quân nơi này, không đáng giá một đồng. Nhưng đưa cho ngươi lúc đầu tộc nhân, lại là có thể phát huy tác dụng cực lớn, đây không phải rất tốt sao? Phương Mặc nhìn Thải Lân, nụ cười càng thêm hơn. Đều nói long tộc thích bảo vật, mà còn từng cái giàu đến chảy mỡ. Trước kia Phương Mặc chưa từng thấy qua rồng, cũng không có cảm nhận được. Nhưng bây giờ, có cái long lão bà, Phương Mặc lập tức cảm giác mình sau đó có thể muốn nhìn kỹ ví tiền của mình. Vậy đã khỏi, nghe được Phương Mặc nói những này không đáng giá nhắc tới, Thải Lân yên tâm rất nhiều. Phương Mặc nghĩ không phải không có lý, thật ra thì liền chính Thải Lân đều cảm thấy kỳ quái. Mình lúc nào như thế tham tiền, còn như thế thích cùng Phương Mặc làm xấu hổ chuyện. Đương nhiên, những chuyện này cũng không tiện cùng Phương Mặc nói, chỉ có thể âm thầm dàn xuống đáy lòng. Chẳng qua, xấu hổ chuyện, Thải Lân chỉ có ở thấy được Phương Mặc, mới có cảm giác Phương Mặc ngay trước mặt xà nhân tộc, tu một phen ân ái về sau, đem trong tiêu giao thần giới quà tặng đem ra. Đương nhiên, cửu phẩm đan dược bên trong linh trí đều bị Phương Mặc cho xóa đi, bằng không vừa xuất hiện liền chạy, liền cực kỳ khủng khiếp. Đa tạ đại nhân, ở xà nhân tộc giữ lại dưới, Phương Mặc lấy vạn giới học viện có chuyện gì làm lý do, rời khỏi xà nhân tộc, Mỹ đô toa, ta, trên cân đầu vân, nhìn Thải Lân bên người, dự định nói một chút trong khoảng thời gian này chuyện tiếp theo. Kêu ta Thải Lân đi, ta hiện tại tan mất Mỹ đô toa nữ vương chức vị. Muốn kêu danh tự trước kia, Mỹ đô toa chẳng qua là một cái phong hào, không phải tên của ta, tên ta là Thải Lân. Thải Lân nhìn Phương Mặc, ôn nhu nói, Thải Lân. Phương Mặc lập tức nhíu chặt lông mày, tâm thần chìm vào hệ thống, hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, tại sao Thải Lân cái tên này sẽ một lần nữa xuất hiện trên người Mỹ đô toa? Thế giới quy tắc liền thật nghiêu bức như vậy. Phương Mặc có chút phiền não. Theo thực lực đột phá, Phương Mặc càng ngày càng cảm thấy thế giới quy tắc chính là một cái trói buộc kẻ yếu. Hướng về phía đấu khí đại lục loại này thiên đạo miễn cưỡng về sau kim tiên trình độ thế giới, Phương Mặc đều có chút khinh thường. Nhưng Thải Lân cái tên này xuất hiện khiến Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Thải Lân vốn là tên của nàng, ngươi làm tùy tiện ai cũng có thể cho Mỹ đỗ toa nữ vương đặt tên. Nếu không phải nàng tên lúc đầu, cái này không thế nào tên dễ nghe, người ta có thể tiếp nhận. Hệ thống trả lời, mẹ kiếp, hợp lấy, Tiêu Viêm đánh bậy đánh bà, liền đem người ta tên lúc đầu nổi lên cho Thải Lân. Phương Mặc khó có thể tin, cho nên nói, vị diện nhân vật chính gánh chịu điểm khí vận là rất cao. Hệ thống nói, được được, không nói, ta rút lui trước. Phương Mặc khoát tay áo, tâm thần rời khỏi hệ thống. Bên ngoài, Thải Lân thấy được Phương Mặc nghe được tên của mình, một mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng Phương Mặc không thích. Phu quân, ngươi là không thích Thải Lân tên lúc đầu. Thải Lân ủy khuất miết miệng, thận trọng nói, làm sao lại. Thải Lân cái tên này rất êm tai. Phương Mặc cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Vậy đã khỏi. Thải Lân nghe vậy, khôi phục nụ cười. Sau đó, chúng ta muốn đi Trung Châu. Sau đó là Vạn Giới Học Viện lễ khai giảng. Ta trước tặng cho ngươi đi ta tiểu viện. Phương Mặc nói, xé mở không gian trước mặt. Một giây sau, xuất hiện ở Vạn Giới Học Viện. Lễ khai giảng sau, Phương Mặc bắt đầu bố trí sau đó công tác. Khoảng cách ước hẹn 3 năm còn có 2 năm. Phương Mặc trong tình báo, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đã ngo ngoe muốn động. Cho nên, hiện tại liền đem tất cả dị hỏa tập hợp đủ là rất có cần thiết. Dù sao, Phương Mặc sau đó không thể nào trở thành Viêm Đế. Tất cả dị hỏa đều cần đi tìm mới được. Thế là, sau đó người đấu khí đại lục đều cảm giác người Vạn Giới Học Viện điên. Trong phần Viêm Cốc, một Vạn Giới Học Viện bát tinh đấu thánh cầm một quyển thiên giai công pháp cao cấp, còn có tam muội cửu phẩm huyền đan, đổi lấy phần Viêm Cốc cửu long lôi cương hỏa đan tháp. Một Vạn Giới Học Viện thất tinh đấu thánh dùng 10 bản cửu phẩm huyền đan đan phương, đổi lấy tam thiên diễm viêm hỏa dược tộc. Một Vạn Giới Học Viện độ kiếp đỉnh phong cường giả dùng 10 bản cửu phẩm huyền đan đan phương, đổi lấy cửu u phong viêm viêm tộc thần nông lão nhân. Còn có trên đại lục một chút thế lực khác, phàm là có thể tra được hoặc là còn không đào được dị hỏa, Vạn Giới Học Viện đều phái người đi trước đem lấy trở về. Cả người đấu khí đại lục đều cảm thấy Vạn Giới Học Viện muốn gây chuyện. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục